đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, chương 35 Triệu Văn Hòa rời đi, Ôn Hành ở trong lòng phỉ nhổ chính mình. Hắn như thế nào không biết xấu hổ nói hắn sẽ dưỡng điểu dưỡng miêu. Hắn đồ nhi biết hắn như vậy tin khẩu hạt liệt liệt. Nhất định sẽ mắng hắn. Bất quá trái lại ngẫm lại. Loại này tư liệu không đều là loạn điền sao? Chẳng lẽ còn sẽ có ai miệt mài theo đuổi sao? Rời đi đại bộ đội đệ nhất vãn. Ôn Hành ngủ đến rất không tồi. Trong mộng đồ nhi nhóm không tổ chức thành đoàn thể tới tấu hắn. Hắn ngủ một giấc lúc sau thần thanh khí sảng. Lúc này sắc trời đã sáng. Hắn đứng lên đẩy ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng một mảnh hảo phong cảnh. Ngày hôm qua hắn đi vào Diêm La Điện thời. Điểm, Thái Dương đang lúc lạc sơn. Hắn lại lười đến thả ra thần thức. Hôm nay thần thức vừa chuyển. Diêm La Điện phong cảnh thu hết đáy mắt. Diêm La Điện là một đống ba tầng kiến trúc. Liên kiến ở Vong Xuyên Hà cùng cầu Nại Hà phía sau. Hiện tại thời gian thượng sớm, Vong Xuyên thủy chậm rãi lưu động, như là một cái màu đen sa tanh chậm rãi chảy về phía phương xa. Ở Vong Xuyên bên cạnh, hồng diễm diễm thạch toán lan tràn mở ra, khai oanh oanh liệt liệt phi thường đẹp ở Diêm La Điện phụ cận. Phân biệt có ba chỗ truyền tống trận, từ ngày hôm qua hắn nghe được tin tức xem ra. Này ba cái truyền tống trận hẳn là phân biệt thông hướng tới sinh giới, ác quỷ giới, tu la giới. Ôn Hành ngày hôm qua liền từ vãng sinh giới mà đến. Vãng sinh giới chung chỉ có một ít sắp chuyển thế đầu thai linh hồn. Mặt khác hai giới, không biết hắn có hay không cơ hội đi xem một cái, ra khỏi phòng. Hắn vừa lúc nhìn đến Đỗ Tử Nhân cùng Triệu Văn Hòa đi ra. Hắn khách khí chào hỏi. Sớm a hai vị đạo hữu, Triệu Văn Hòa thái độ rất hòa thuận. Sớm a Ôn đạo hữu, Đỗ Tử Nhân uy nghiêm gật đầu. Sớm a siêu, Đỗ Tử Nhân tiến lên ở Ôn Hành trong tay phóng thượng một cái màu đỏ giấy bao. Đây là ngươi hương khói, Ôn Hành đều trợn tròn mắt. A, hắn mở ra vừa thấy, chỉ thấy hồng giấy bao chung bao vây lấy hai căn đèn cây đỏ. Đối, hắn không nhìn lầm, đỏ bừng. Hằng Thiên Thành bên trong nhân gia tế tổ thời điểm điểm đèn cây đỏ. Ôn Hành nhìn chằm chằm hai cái ngọn nến rối rắm nhìn nửa ngày. Xin hỏi, đây là, làm gì, hắn là muốn đi thực khắc địa phương sao? Yêu cầu châm nến, hắn có Dạ Minh Châu A, đang nói hắn thấy được kinh tủng một màn. Hắn nhìn đến Đỗ Tử Nhân bậc lửa ngọn nến, sau đó ghé vào ngọn nến ánh lửa bên cạnh thật dài hít một hơi. Ngọn nến bốc cháy lên màu trắng yên khí đều bị hắn hút vào phế phủ chung. Như vậy giống như là hạ giới trung tu sĩ trầm mê làm người nghiện đan dược đan độc phát tác bộ. Giáng, Triệu Văn Hòa giải thích nói. Hiện tại chúng ta không có gì tín đồ, chỉ có thể chính mình cung chính mình. Thiếu là thiếu điểm, bất quá cũng không đói chết, nói Triệu Văn Hòa cũng bậc lửa ngọn nến. Hai cái đại nam nhân ở trước mặt hắn hút ngọn nến. Này cảnh sắc quá mỹ, Ôn Hành không dám nhìn, Triệu Văn Hòa giải thích nói. Dương Vân uống lên canh mạnh bà, trong khoảng thời gian này hắn không cần hương khói. Hôm nay ngươi tiếp nhận hắn ban, muốn đi hắn trấn thủ tu la giới. Ngươi thu đi, đừng khách khí, chúng ta còn có, Ôn Hành cầm ngọn nến mặt đều mau nứt ra. Không, hắn không cần ngọn nến, hắn muốn ăn cơm sáng. Hắn muốn ăn thích ma đoàn nhi, bên trong bọc ngọt ngào bánh đậu, còn muốn ăn xốp giòn bánh quẩy, càng muốn uống một chén đậu hủ canh. Ôn Hành xấu hổ hỏi, quỷ đế, các ngươi không ăn cơm sáng sao? Triệu Văn Hòa cùng Đỗ Tử Nhân nghiêm trang, chúng ta đang ở ăn a, đang nói. Ôn Hành nhìn đến Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cữu trong tay nhéo hai căn sáp ong đuốc vừa đi một bên người. Hắn cả người đều không tốt, chờ hắn bày ra chính mình bữa sáng. Diêm La Điện người cũng đều không hảo. Triệu Văn Hòa trong mắt hâm mộ đều mau hóa thành thực chất tính. Ôn đạo hữu, nguyên lai người ẩn giấu nhiều như vậy hương khói. Ôn Hành mời mọi người, cùng nhau ăn a. Đỗ Tử Nhân nghiêm trang, chúng ta như thế nào có thể ăn người khác hương khói? Đây là không đạo đức, Ôn Hành nói. Không có việc gì, ta không ngại, các ngươi đều nghèo đến chính mình cung phụng chính mình. Đều ở gặm ngọn nến, cũng đừng rụt rè, Triệu Văn Hòa nghĩ nghĩ. Hắn nhìn xem trong tay nửa thanh đèn cây đỏ, lại nhìn xem trên bàn chưa từng gặp qua ăn ngon. Triệu Quỷ Đế căng ra đầu ngồi xuống. Ta không khách khí, lúc này, Ôn Hành liền đặc biệt có thành tựu cảm. Xem, đây là hắn dưỡng điểu. Nhiều có khả năng, này đó đều là điểu làm cho hắn. Ăn xong rồi lúc sau, Đỗ Tử Nhân cảm thấy chính mình quanh thân đều ấm áp. Hắn cảm thán nói. Đã từng hương khói cường thịnh thời điểm, chúng ta mỗi ngày đều là như vậy thỏa mãn, Ôn Hành không tin. Nghe ngọn nến có thể nghe no sao? Tu sĩ, hoặc là liền phải bổ sung linh khí, hoặc là liền phải giống phàm nhân giống nhau trong bụng có đồ ăn. Bằng không sớm hay muộn muốn đói chết, ngọn nến bên trong có cái gì? Có tín ngưỡng sao? Cơm nước xong lúc sau. Ôn Hành muốn theo hai vị quỷ đế đi tu la giới. Hắn rót phiên Dương Vân. Trong khoảng thời gian này chỉ có thể làm hắn tiếp nhận Dương Vân công tác giống truyền tống trận. Đi đến thời điểm, Triệu Văn Hòa còn đang an ủi Ôn Hành. Tu la giới bên trong có một ít bị trần áp ác quỷ. Không tốt lắm nói chuyện. Nếu là bọn họ mạo phạm ngươi, tấu bọn họ là được. Ôn Hành không khỏi có chút tò mò. Hiện tại U Minh giới liền dư lại tam giới sao? Này đó ác quỷ là từ đâu tới? Nói lên cái này Đỗ Tử Nhân liền khổ đại cừu thâm thở dài một hơi. Lại nói tiếp, chúng ta U Minh giới đã từng là không thua với thượng giới thế giới. Thượng giới còn có mặt khác thế giới sinh tử luân hồi đều về chúng ta quản. Khi đó chúng ta chín đại quỷ đế, hơn nữa Diêm Quân, còn có vô số dạ xoa vô thường. Mỗi ngày ở Diêm La Điện hàng phía trước đội người A. Muốn ở vong xuyên hà hai bên bài tốt nhất trăm giả mơ siêu Triệu Văn Hòa cảm thán nói. Đúng vậy, chính là sau lại liền không được, một cái lại một cái thế giới bị vứt bỏ. Tới đầu thai linh hồn càng ngày càng ít, dư lại 33 trọng thiên nhân quá nhiều. Đã không có cách nào phóng thượng quá nhiều linh hồn. Dũng mãnh vào linh hồn tìm không thấy có thể làm cho bọn họ đầu thai địa phương. Triệu Văn Hòa còn chưa nói xong, đã bị Đỗ Tử Nhân đánh gãy. Văn Hòa, nói cẩn thận, Triệu Văn Hòa vội vàng xin lỗi. À, thất lễ, Ôn Hành cười lắc đầu. Không có việc gì, ai đều có bí mật tuy rằng bọn họ nói không nhiều lắm. Chính là Ôn Hành cũng phỏng đoán ra tới đây là có chuyện gì. Hắn phi thăng, là mang theo mục đích tới thượng giới có một gốc cây đạo mộc. Chống đỡ thượng giới muôn vàn tiểu thế giới hàng tỷ năm. Chính là thời gian dài, đạo nghĩa tan vỡ đạo mộc hủ bại, thượng giới đạo mộc vô pháp thừa nhận như vậy nhiều thế giới. Bởi vậy bất thời giờ vô số tiểu thế giới khí vận. Mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt, hắn phi thăng phía trước, thượng giới chỉ còn lại có 33 trọng thiên. Mỗi nhất trọng thiên chính là một cái tiểu thế giới. Tập tề muôn vàn tiểu thế giới sau lưu lại 33 cái tiểu thế giới. Nhất định chen đầy từ các giới mà đến người, thượng giới người nhất định rất nhiều. Vô pháp chịu tải càng nhiều muốn đầu thai linh hồn. Dưới tình huống như vậy, người chỉ có thể chết, không thể sinh, thượng giới nhân vi sinh, càng thêm không muốn chết. Này liền tạo thành U Minh giới không người đầu thai cũng vô pháp đầu thai. Vãng sinh giới chung những cái đó tiêu tán linh hồn, chính là bởi vì không đường nhưng đi, bọn họ ở vãng sinh giới khắp nơi len lỏi, bị vãng sinh thành thủy ăn mòn linh hồn, nếu là đợi không được đầu thai cơ hội, cũng chỉ có thể ở vãng sinh giới phí công chờ đợi tiêu tán ác quỷ giới hiện tại tư ta cùng đỗ quỷ. Đế chấn thủ. Bên trong còn tính bình thản, Triệu Văn Hòa giải thích nói. Chúng ta mấy ngày nay sẽ cùng ngươi cùng đi tu la giới. Chờ Dương Vân Hảo lên phía trước, liền phải làm phiền ngươi nhiều đảm đương. Bất quá ngươi yên tâm, tu la giới quỷ hồn đại đa số tương đối bình thản. Chỉ có một ít không phục quản giáo, những cái đó thứ đầu đều bị nhốt lại, Ngươi mỗi ngày chỉ cần kiểm tra giam giữ bọn họ hồn liên hay không có mài mòn. Nếu là mài mòn kịp thời tu bổ là được, Ôn Hành có điểm chần chờ. Ta, không quá sẽ tu bổ, Đỗ Tử Nhân trấn an nói. Không có việc gì, hồn liên cực kỳ vững chắc, giống nhau sẽ không hư, Ôn Hành lúc này mới yên tâm xuống dưới. Hắn tứ đệ tử đạo lữ chính là luyện đan luyện khí. Ngũ đệ tử cũng là luyện khí, lần này cũng cùng nhau phi thăng, Ôn Hành gặp qua bọn họ luyện đan luyện khí, chỉ biết luyện đan luyện khí trong quá trình muốn phi thường tập trung. Một chút phi diệu linh khí sai biệt liền khả năng làm cho luyện ra đồ vật không phải muốn đồ vật. Nếu là làm hắn đi tu bổ hồn liên, hắn cảm thấy, hắn nhất định chỉ không được sắp đi lên truyền tống trận thời điểm. Ôn Hành đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, cái kia, Triệu đạo hữu, đêm qua ta có cái chuyện quan trọng không nói với ngươi. Ta nhất am hiểu sự tình, Triệu Văn Hòa hỏi, ân, ngươi nhất am hiểu cái gì? Ôn Hành cười nói, ta có một chương miệng quạ đen, cái tốt không linh cái xấu linh, ta nói rồi nói, phần lớn sẽ trở thành sự thật, Triệu Văn Hòa ha ha cười. Miệng vàng lời ngọc a. Hành, trở về cho ngươi thêm ơ siêu chạm thượng chuyên tống trận thời điểm. Ôn Hành trong lòng dâng lên một trận kỳ quái cảm giác. Ta hiện tại nếu là nói điểm không may mắn nói, các ngươi sẽ không có ý kiến đi. Đỗ Tử Nhân nói, U Minh giới nhiều chính là ác quỷ lời nói lại xú lại độc, chúng ta đã sớm không cảm giác bọn họ thân là quỷ đế. Trần áp ác quỷ thời điểm khó tránh khỏi bị thăm hỏi tổ tông 18 đại. Khó nghe nói nghe xong hàng ngàn hàng vạn, còn sợ Ôn Hành điểm này miệng quạ đen. Ôn Hành nói, ta cảm thấy chúng ta đi ác quỷ giới sẽ có một hồi ác chiến, Triệu Văn Hòa cười nói. Ngươi chính là quá khẩn trương, yên tâm đi, sẽ không, truyền tống trận trung linh quang chợt lóe. Đỗ Tử Nhân cùng Triệu Văn Hòa đã quỳ gối ác quỷ giới truyền tống trận chúng. Đỗ Tử Nhân hừ hừ, này đáng chết trận pháp, sớm hay muộn phế đi nó, Triệu Văn Hòa thở dài một hơi. Tạm chấp nhận dùng đi, hiện tại U Minh giới nhật tử không hảo quá, bốn phía truyền đến trầm trọng xiêng chân thanh. Ba người ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy truyền tống trận bên cạnh vây quanh tiến lên đầu mỏ nhọn răng nanh ác quỷ. Mỗi người hai mắt huyết hồng bộ mặt dữ tợn, Ôn Hành kinh ngạc hỏi hai cái quỷ đế, hai vị đạo hữu, bọn họ là ở, đường hẻm hoan nghênh chúng ta sao? Sáu đường hẻm hoan nghênh, này rõ ràng là đem ba người trở thành bánh kẹp thịt a. Đỗ Tử Nhân cả kinh, không tốt, đi mau, đi, đi là không có khả năng đi, ác quỷ nhóm rốt cuộc bắt được đến cơ hội này, nơi nào sẽ làm ba người rời đi? Ba người trình phẩm tự hình đứng thẳng, Triệu Văn Hòa trên đầu rũ xuống mồ hôi lạnh, ta hiểu được, Dương Vân uống lên canh mạnh ba thần trí không thanh tình. Mấy năm nay hắn dùng linh hồn tu bổ hồn liên buông lòng. Này đó ác quỷ trốn thoát, Đỗ Tử Nhân lúc này mới tin Ôn Hành miệng quạ đen năng lực. Ôn đạo hữu, ngươi này miệng quạ đen năng lực thật không phải thổi, Ôn Hành nắm chặt xin cơm côn. Miệng vàng lời ngọc. Không chuẩn không cần tiền, thật bị Ôn Hành nói chúng rồi. Ba người một chút tới chính là một hồi ác chiến, chỉ thấy Triệu Văn Hòa từ trong lòng ngực rút ra một chi bút. Đỗ Tử Nhân từ tùy thân không gian rút ra một thanh quyền trượng. Chung quanh ác quỷ cùng dạ xoa nhào tới, như là thủy triều giống nhau cuồn cuộn không ngừng dũng lại đây. Mỗi khi ai đánh bay một cái ác quỷ, liền sẽ phát lại đây càng nhiều ác quỷ. Dưới chân truyền tống trận đều bị ác quỷ nhóm dẫm đạp phá hủy, như vậy đi xuống không được. Triệu Văn Hòa trong tay nhéo phù triện, lúc này hắn yêu cầu những người khác chi viện, hắn chỉ có thể đem ác quỷ giới chung vô thường nhóm điều lại đây. Chính là hắn phù triện vừa mới tế ra, một con mặt mũi hung tợn ác quỷ một phen liền đoạt qua phù triện đoàn thành một đoàn nuốt đi xuống. Hiển nhiên bọn họ biết. Quyết không thể làm Triệu Văn Hòa điều tới cứu binh. Đỗ Tử Nhân quyền trượng vung lên liền sẽ chém ra một mảnh kim sắc. Dính vào kim quang ác quỷ nhóm giống như dính vào cực nóng ngọn lửa. Một đám co rúm không chịu tiến lên lại ở bên cạnh dương nanh múa vuốt. Triệu Văn Hòa nói, lão Đỗ, ngươi quyền trượng trung công đức kim quang đã không nhiều lắm. Không thể như vậy lãng phí. Triệu Văn Hòa nói, Đỗ Tử Nhân làm sao không biết, chính là hiện tại bọn họ ba người hãm sâu ác quỷ đại quân. Thời gian kéo càng dài, đối bọn họ càng thêm bất lợi, Ôn Hành Ôn Thanh nói. Hai vị đạo hữu, không biết có thể làm Ôn mỗ bộc lộ tài năng không? Hai cái quỷ đến nào có không đồng ý, Ôn Hành đem xin cơm côn hướng trên mặt đất một chọc. Một cổ hồn hậu linh khí đột nhiên đẩy ra, Triệu Văn Hòa cùng Đỗ Tử Nhân chân mềm nhũn thình thịch liền quỳ xuống. Quỳ xuống không chỉ là hai cái quỷ đế, còn có ngàn vạn ác quỷ, chính là này không phải Ôn Hành chiêu thức. Ôn Hành là tưởng triệu hoán hắn dễ cây nhóm. Linh khí dao động qua đi lúc sau, ác quỷ nhóm hai mặt nhìn nhau, sau đó bò dậy, Ôn Hành lại chọc một chút, lần này có chuẩn bị, ác quỷ nhóm cho nhau nâng, không có quỳ xuống, Ôn Hành ngượng ngùng cười cười, giống như, có điểm không nhạy, tại hạ giới thời điểm ly đạo mộc gần. Hắn tưởng như thế nào triệu hoán dễ cây liền như thế nào triệu hoán. Hiện tại tới rồi U Minh giới. Dễ cây cũng muốn phản ứng ác quỷ nhóm khặc khặc cười. Tựa hồ ở cười nhạo Ôn Hành vô năng. Đúng lúc này, thiên địa chấn động lên, Ôn Hành hơi hơi mỉm cười. Tới, vạn hạnh, hắn còn tưởng rằng ly đạo mộc quá xa. Xin cơm côn đã không có biện pháp triệu hoán bộ dễ, chấn động càng ngày càng cường liệt. Toàn bộ U Minh giới đều ở đong đưa. Lúc này từ xin cơm côn bên cạnh bùn đất chung chui ra một cây tinh tế dễ cây. Dễ cây chỉ có sợi tóc như vậy thô. Phía dưới là thâm tầng sáng bóng màu đen. Mặt trên nộn nộn, lượng lượng, Ôn Hành trên đầu rũ xuống một giọt mồ hôi. Hắn chẳng lẽ chỉ triệu hoán một cây dễ cây? Không đến mức đi, đang nghĩ ngợi tới. Hắn chung quanh mặt đất bỗng nhiên bạo liệt mở ra. Thùng nước thô dễ cây che trời lấp đất từ ngầm trào ra. Vây quanh Ôn Hành bọn họ ác quỷ bị dễ cây ném đi. Không đợi bọn họ phản kháng, dễ cây liền bắt đầu quất đánh này đó ác quỷ, roi giống nhau dễ cây quất đánh ở ác quỷ trên người. Ác quỷ nhóm quỷ khóc sói gào, tựa hồ mềm dẻo dễ cây trừ ở trên người là không thể thừa nhận đau. Không trong chốc lát, ác quỷ nhóm đã bị dễ cây bó đến kín mít, một đám mặt mũi bầm dập quỳ trên mặt đất chờ đợi xử lý. Thấy đại cục đã định, Ôn Hành dễ cây nhóm lại lùi về đến trong đất, Ôn Hành đạp lên tu la giới đại địa thượng. Hắn có thể cảm nhận được hắn dễ cây nhóm ở tu la giới bùn đất chung sung sướng ngủ đông. Xem ra này phương khí hậu thực thích hợp dễ cây sinh trưởng. Nơi này hẳn là sẽ trở thành tân đạo mộc trưởng thành thổ nhưỡng, Ôn Hành xem xét hai cái quỷ đế. Quả thực không phải hắn ảo giác, U Minh giới quỷ đế thật sự không quá cường, có thể là bởi vì gặm quá nhiều năm ngọn nến đi. Quái đáng thương, Ôn Hành quay đầu lại đi phiên phiên, nhìn xem trong túi chữ vật có hay không chu sa lá bùa linh tinh. Hắn tới cấp bọn họ thiêu hóa vàng mã. Nói không chừng có thể biến cường một chút. Triệu Văn Hòa cùng Đỗ Tử Nhân trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là, một giới ác quỷ, bọn họ hai cái quỷ đế phải đối phó nhiều như vậy ác quỷ đều có chút cố hết sức. Ôn Hành thế nhưng một người thu phục, chiến cuộc trong nháy mắt liền thay đổi hướng gió. Có bực này thực lực, vẫn là cái địa tiên. Nhìn lầm đi, Ôn Hành gãi gãi đầu phát, giống như kết thúc. Kế tiếp muốn như thế nào làm? Kế tiếp Triệu Văn Hòa đưa tới ác quỷ giới vô thường nhóm. Vô thường nhóm đè nặng ác quỷ nhóm về tới giam giữ bọn họ địa phương, Đỗ Tử Nhân cái này cũng không. Dám nữa coi khinh Ôn Hành, hắn nguyên bản có điểm tiểu tư tâm, muốn lưu Ôn Hành ở chỗ này hỗ trợ làm chút chuyện. Không nghĩ tới Ôn Hành sức chiến đấu như vậy cường đại. Nếu là chọc mau hắn. Hắn một người là có thể đem Diêm La Điện rào cái nghiêng trời lệch đất đi. Dương Vân chính là coi khinh Ôn Hành trả giá thảm trọng đại giới. Bọn họ hai người cần phải chú ý, Triệu Văn Hòa tắc không có Đỗ Tử Nhân sâu như vậy mưu viễn lự. Hắn cười tủm tỉm sờ sờ Ôn Hành xin cơm côn, xin cơm côn mặt trên hai mảnh lá con đối với hắn siêu siêu vẹo vẹo khoa tay múa chân một cái tâm ra. Tới, Triệu Văn Hòa hiếm lạ nói, đây là cái gì linh thực? Hảo hiếm thấy, Ôn Hành cười nói, đây là ta dưỡng linh thực. Triệu Văn Hòa giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, ta có thể nhìn một cái sao? Ôn Hành cười đưa qua xin cơm côn. Ân, xem đi, hắn nhẹ buông tay. Triệu Văn Hòa đôi tay phủng đạo mộc cả người bị đạo mộc mang đảo. Rõ ràng là một cây khinh phiêu phiêu xin cơm côn. Phủng ở trong tay thế nhưng so với hắn trị hạ ba trùng sơn còn muốn trọng. Đây là một loại cái gì lực lượng? Triệu Văn Hòa cảm thấy chính mình đôi tay phải bị áp chặt đứt. Lão Đỗ hỗ trợ. Triệu Văn Hòa chật vật kêu Đỗ Tử Nhân. Đỗ Tử Nhân không dám coi khinh. Hắn hai tay cùng nhau ra trận muốn đem xin cơm côn từ Triệu Văn Hòa trong tay lấy ra tới. Chính là xin cơm côn văn ti chưa động. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Xin cơm côn ngã trên mặt đất liền cái dấu vết đều không có. Thoạt nhìn chỉ là khinh phiêu phiêu gác ở Triệu Văn Hòa ngón tay thượng. Triệu Văn Hòa ngón tay cũng không có thật sâu lâm vào thổ tầng trung. Chính là hắn ngón tay lại hiện ra quỷ dị xanh tím sắc. Ôn Hành vội vàng cầm lấy xin cơm côn. À, thất lễ, không có việc gì đi. Triệu Văn Hòa mặt đều đỏ lên. Hắn phủng hai tay, ngón tay nhan sắc đang ở chậm rãi khôi phục. Hắn lòng còn sợ hãi. Ôn đạo hữu đây là cái gì linh thực? Như vậy kỳ quái, Ôn Hành cười nói. Đây là ta bản mạng linh thực, xem ra này nhóm người cũng không có gặp qua đỉnh thiên đạo mộc. Bằng không hẳn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, vô thường nhóm đè nặng ác quỷ hướng về cách đó. Không xa một ngọn núi phía sau đi đến, Ôn Hành bọn họ không xa không gần đi theo đội ngũ mặt sau. Tu la giới sơn xuyên con sông đều thực hiểm trở, cùng vãng sinh giới hỏa hoãn đại địa so sánh với. Nơi này núi sông như là bị đao kiếm phách quá giống nhau. Ôn Hành chú ý tới nơi này thảm thực vật không nhiều lắm. Trên ngọn núi ngẫu nhiên hội trưởng ra mấy cây cây lệch tán. Nơi này linh khí làm người không quá thoải mái. Linh khí cực kỳ sao động, tràn ngập thô bạo hối hận còn có thật mạnh mặt trái cảm xúc. Bất quá Ôn Hành chính là liền ác thủy. Đều hấp thu quá người a. Điểm này mặt trái cảm xúc đối hắn không có gì ảnh hưởng, vòng qua ngọn núi lúc sau liền xuất hiện. Một cái cự hố, cái này hố có thể cất chứa thượng vạn người. Liếc mắt một cái nhìn không tới đế. Hố sâu hai bên giam giữ ác quỷ. Ác quỷ nhóm tay chân còn có trên cổ thủ sẵn màu bạc dây xích. Này hẳn là chính là quỷ đế nhóm nói hồn liên. Muôn vàn ác quỷ chu lên hò hét tùy ý phát tiết oán khí. Khó trách ác quỷ giới thụ đều trường không tốt này đó ác quỷ. Trước kia đều là người nào? Ôn Hành cảm thấy, giam giữ ở chỗ này, khẳng định không phải cái gì người tốt đi. Triệu Văn Hòa nói, nơi này giết người phóng hỏa, đánh cuộc ăn phiêu đánh cuộc, nói người thị phi hại nhân tính mệnh, hành vi phạm tội nhẹ một chút, thiệt tình ăn năn, đều đi vãng sinh giới, vậy các ngươi trấn thủ ác quỷ giới. Nơi đó mặt đều giam giữ người nào? Ôn Hành lắp bắp kinh hãi. Hắn nguyên bản cho rằng tu la giới giam giữ ác quỷ cũng liền ăn trộm ăn cắp. Rốt cuộc còn có cái chân chính ác quỷ giới a? Nào biết nơi này ác quỷ liền như vậy hung hãn? Hai vị quỷ đế trần áp ác quỷ giới muốn hung hãn thành cái dạng gì? Tu la giới ác quỷ đều là chút người thường, liền tính đả thương người. Rất ít sẽ từng có trăm mơ siêu ác quỷ giới ác quỷ, phần lớn là tu sĩ, là thượng giới phạm vào sai tu sĩ phạm sai lầm muốn so phàm nhân phạm sai lầm khủng bố ngàn. Vạn lần, nói câu không dễ nghe, thất phu giận dữ huyết bắn năm bước, thiên tử giận dữ thây phơi ngàn dặm đều có. Ôn Hành gật gật đầu. Đã hiểu, Đỗ Tử Nhân đối Ôn Hành cười cười, Ôn đạo hữu tạm thời tiếp quản tu la giới. Có hay không cái gì hảo biện pháp có thể làm này đó ác quỷ hối cải để làm người mới một lần nữa làm? Người, vấn đề này, thật đúng là hỏi ở Ôn Hành. Ôn Hành cười khổ cười. Ta, không quá am hiểu thuyết giáo, há ngăn là không quá am hiểu. hắn có đôi khi tưởng biểu đạt ý tứ cùng hắn nói ra nói hoàn toàn là hai khái niệm mơ siêu chuyện vừa. Chuyển, ôn hành nói, bất quá ta có sẽ nói giáo đạo hữu, nói. Hắn lấy ra một cái màu đen cục đá. Đây là hạ giới lưu ảnh thạch, phi thăng thời điểm ta thắc ấn một phần. Vì chính là tưởng niệm quê nhà phong cảnh thời điểm lấy ra tới nhìn một cái, nơi này có phi thăng. Phía trước ngự linh giới các tông môn, trong đó có Phật tông cao tăng tụng kinh đoạn ngắn. Thời gian còn khá dài tới ôn hành đem lưu ảnh thạch trung cao tăng tụng kinh này đoạn ngắn moi. Ra tới, khắc đến một cái tân lưu ảnh thạch thượng, trong tay hắn linh khí vận chuyển, lưu ảnh thạch liền bay đến cự trong hầm ương đi. Theo sau, một trận thật lớn phật âm liền từ trong hầm vang lên, hố là hình tròn. Lưu ảnh thạch ở giữa không trung không hoãn không vội lớn tiếng tụng kinh. Tiếng gầm một trận đánh sâu vào trong hầm ngàn vạn ác quỷ nhóm mơ siêu cơ hồ ở cùng thời. Gian, trong hầm liền vang lên tức giận mắng thanh. Những cái đó tức giận mắng thanh quá lớn, cơ hồ muốn cái quá tụng kinh thanh. Bất quá không bao lâu. Mắng thanh liền nhỏ, Đỗ Tử Nhân sửng sốt, đây là cái gì, nghe tới như là vực ngoại thiên ma thanh âm mơ siêu, ôn hành giải thích nói. Ở chúng ta hạ giới, trừ bỏ chúng ta tu tiên, còn có người là tu Phật, Phật tu nhóm cuối cùng mục đích chính là nhập thế giới Tây Phương Cực Lạc thành Phật. Này đó chính là bọn họ giáo lý, Triệu Văn Hòa choáng váng. Chúng ta là đạo tu a. Ở ác quỷ giới tuyên dương Phật tu lý niệm có phải hay không có điểm quá mức? Ôn hành cười nói, ngươi nghe được minh bạch bọn họ ở nhắc mãi cái gì? Triệu Văn Hòa lắc đầu, nghe không hiểu, ôn hành nghiêm trang, ta cũng nghe không hiểu, cho nên ác quỷ nhóm càng thêm nghe không hiểu, ta không cần bọn họ nghe. Hiểu, ta chỉ là muốn cho bọn họ bên tai vô pháp thanh tịnh. Chờ bọn họ mắng xong mắng mệt mỏi. Tự nhiên sẽ ngừng nghỉ xuống dưới, sau đó mới có thể yên tĩnh hảo hảo tự hỏi nhân sinh, ôn hành nói như vậy, Triệu Văn Hòa khó hiểu. Bọn họ này nhóm người, liền cực hình tra tấn đều không sợ, còn sẽ sợ nhắc mãi. Ôn hành nói, ta cũng không biết a, trước thử xem hiệu quả như thế nào. Bọn họ tại hạ giới bắt được quá một cái làm ác tàn hồn. Tàn hồn không sợ tra tấn. Ngay từ đầu cũng không sợ Phật tu nhóm đối với hắn tụng kinh. Chính là đóng mấy trăm năm lúc sau, tàn hồn rốt cuộc chịu không nổi. Ở mỗi một cái Phật tu nhóm thay ca tới tụng kinh thời điểm hắn tránh thoát ra tới chụp nát chính. Mình đỉnh đầu, ôn hành cảm thấy, có đôi khi thủ đoạn mềm dẻo giết người càng đau đi. Tác giả có lời muốn nói, ôn hành, kỳ thật, ta nhất am hiểu sự tình chính là đoán mệnh a. Tới một quẻ a, lão ôn quẻ, phỏng chừng không ai có thể thừa nhận, cái tốt không linh cái xấu linh, Dương Vân, tin tưởng ta, đây là cái tai tinh, Wikidic Convert, hết chương.